Chương 407, thần hồn hình chiếu. Chương 407, thần hồn hình chiếu ngược lại là Hỗn Nguyên Bảo Kính, cái này công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, từ khi rơi vào trong tay của hắn, xem như mơ hồ, hắn ngoại trừ dùng Hỗn Nguyên Bảo Kính phòng thủ ra, càng nhiều là trở thành một kiện phụ trợ pháp bảo, tới xem xét chính mình chọn chúng mục tiêu. Mà hắn chân chính năng lực lại một lần cũng chưa từng sử dụng qua. Hỗn Nguyên Bảo Kính thủ đoạn công kích rất ngắn, chỉ là lấy chân nguyên pháp lực kích phát trong đó bao hàm thần thông phát ra một đạo Hỗn Nguyên thần quang tới công kích, thế nhưng này Hỗn Nguyên thần quang uy lực lại cực kỳ cường đại, vô luận là tốc độ hay là uy lực đều là đồng loại pháp bảo bên trong cực hạn tồn tại. Một khi bị Hỗn Nguyên Bảo Kính Hỗn Nguyên thần quang đánh trúng, liền sẽ bị thần quang định trụ, vô pháp động đậy, nhất là đối với thần hồn loại tồn tại uy lực còn muốn càng mạnh 3 phần. Bởi vì này Hỗn Nguyên thần quang bản thân công kích chính là thần hồn, ngược lại đúng đấy tổn thương cực tiểu, có vật ấy, Lục Vũ tin tưởng đến lúc sau nhất định có thể cho kia cái thần bí tồn tại một cái suốt đời khó quên kinh hỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương nhiên này thời gian trôi qua là tại ảo cảnh bên trong, hắn chỉ là bảo trì ở chính mình thần trí thanh tỉnh, thế nhưng muốn đánh vỡ ảo cảnh, hiện tại xem ra vẫn còn lực có hạn. Luân hồi huyễn thế đổ dù sao cũng là thông thiên linh bảo, lại có thần bí kia tồn tại thao túng, hắn muốn đánh vỡ món pháp bảo này ảo cảnh, tuyệt không phải chuyện dễ, ngược lại có khả năng hội dẫn phát cái khắc càng biến hóa lớn. Kia với hắn mà nói ngược lại không chuyện tốt. Hắn tin tưởng, lúc này thần bí kia tồn tại hẳn là đã phát hiện biến hóa của hắn, tất nhiên sẽ có ứng đối. Trên thực tế cũng xác thực như Lục Vũ suy nghĩ, Lục Vũ khôi phục thần trí trước tiên, hắn liền phát hiện, thế nhưng nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Cũng không phải là hắn không giống động thủ, thật sự là hắn cũng không phải là món pháp bảo này nguyên chủ nhân, chỉ là bởi vì hắn vốn là trộm tôn thần hồn của một huyền cơ chấp niệm, về sau lại thôn phệ trộm tôn lưu lại một đạo thần niệm. Lúc này mới sẽ không bị món pháp bảo này bài xích, thế nhưng là với tư cách là hồn thể tồn tại hắn vì tương lai có một ngày có thể nhiều thiết lập trọng sinh, cũng không có tu luyện quỷ đạo công pháp, bởi vậy có thể vận dụng pháp lực kỳ thật vô cùng có hạn. Hiện tại hắn không chỉ muốn chủ trì luân hồi huyễn thế đồ suy yếu nguyên thần của Lục Vũ, đồng thời còn muốn chủ trì chấn huyền tháp chấn áp vị quy chân cảnh kia tu sĩ, có thể nói đã đến cực hạn, nếu là ở tự tiện vận dụng pháp lực, như vậy sẽ tổn thương bổn nguyên, với hắn mà nói đây là một loại thật lớn tổn thương. Chỉ là hiện giờ tên đã trên dây, mắt thấy hết thể đều đã đi đến một bước này, mặc kệ Lục Vũ có hay không thanh tỉnh, hắn cũng không thể tiếp tục trì hoãn xuống, trong nội tâm không khỏi ám hối hận, lúc trước vì cái gì không có trực tiếp liền đi đoạt xá, ngược lại bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Bất quá lúc này tuy đã chậm, thế nhưng đối với Lục Vũ như vậy một cái hóa thần cảnh tu sĩ, hắn còn là có lòng tin, bất kể thế nào nói, hắn tiền thân cũng là một vị thông thiên cảnh tu sĩ, bằng vào chính mình nội tình cùng kiến thức, cùng với pháp bảo thần thông phụ trợ. Hắn cũng không tin, như vậy một cái tiểu tu sĩ có thể chống đỡ được chính mình. Vạn năm chờ đợi để cho hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi được, hơn nữa thời gian kéo được càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Bởi vậy, nghĩ tới đây, hắn hư ảo thân ảnh đống nhiên vừa chuyển, hóa thành một cái chỉ có lớn chừng ngón cái màu xám quang cầu, đột nhiên bắn ra, trực tiếp liền từ Lục Vũ ấn đường vị trí tiến nhập đến Lục Vũ trong thức hải. Thức hải tuy gọi biển, nhưng cũng không phải chân chính biển rộng, sở dĩ như vậy xưng hô. Hoàn toàn là bởi vì thức hải quảng đại, chính là đã phi thăng thành tiên nhân vật, cũng không ai có thể tìm được thức hải phân cuối. Lục Vũ vừa mới đối với tình cảnh của mình có một cái nhận thức, liền chợt thấy mi tâm mắt lạnh, sau đó trong thức hải một đạo thân ảnh liền ánh vào trong óc. Đây là một cái 40 nam tử, mặt chữ quốc, hài dưới lưu lại nửa sân không ngắn râu đen, chẳng những chưa cho người nho nhã cảm giác, ngược lại để lộ ra một loại bá đạo ý vị. Trong thức hải, quang ảnh chớp động, Lục Vũ thân ảnh trong chớp mắt ngưng tụ ra. Lúc này nguyên thần của hắn tại thức hải hình chiếu, thức hải là một cái hư ảo tồn tại, như có như không, cũng không thể thật thể tiến nhập. Nguyên thần của Lục Vũ tuy thoạt nhìn là hư ảo chi vật, nhưng là do Lục Vũ tinh khí thần ngưng tụ mà thành, cũng không thể chân chính tiến nhập nơi này. Kia trộm tôn thần hồn chấp niệm hình thành thân ảnh cũng là như thế, tuy nhìn như tiến nhập Lục Vũ trong cơ thể, nhưng ánh vào thức hải cũng chỉ là hình chiếu. Bất quá mặc dù là hình chiếu, nhưng lại cùng chân chính nguyên thần cùng thần hồn không có bất kỳ khác nhau. Một khi bị chém giết tiêu diệt, kỳ chủ thể thần trí đồng dạng muốn tan thành mây khói, bởi vì hình chiếu tuy hư ảo, nhưng thần trí xác thực chân thật. Những vật này lại nói tiếp mê hoặc, lại là tu luyện cơ sở chỗ, phàm là tu vi thành công người đều có chỗ lý giải. Tiểu tử, ngươi có thể khôi phục thần trí thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, bất quá điều này cũng không có gì, tối đa chính là tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Nếu là ngươi thức thời, lúc trước ta đáp ứng điều kiện còn giữ lời, bằng không một khi động thủ, tại bổn tọa công kích. Ngươi đừng hòng tại giữ lại mảy may thần hồn, chuyển thế đầu thai đều là si tâm vọng tưởng trộm tôn thần hồn chấp niệm hình chiếu đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Lục Vũ thấy hắn không có thứ nhất liền động thủ, trong nội tâm cũng quả thật có chút nghi vấn, nhưng khẩu khí lại rất bá đạo. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là người nào, dù cho thật sự là trộm tôn thần hồn chấp niệm thì sao? Bất quá là một cái kéo dài hơi tàn cô hồn dã quỷ mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Hảo một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi chỉ cần nói đồng ý hay là không đồng ý như vậy đủ rồi. Nếu là nghĩ bằng này kéo dài thời gian, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Đối với bổn tọa mà nói, ngươi phản không phản kháng đều là phí công. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, hắn vô luận kiếp trước kiếp này, còn chưa bao giờ có tại người nào trước mặt thỏa hiệp qua, từ trước đến nay đều là người khác cầu hắn, kia từng có người dám uy hiếp hắn. Lại bá đạo, không còn hổ thẹn, không tuân quy củ nữa, người ở trước mặt hắn cũng phải thành thành thật thật. Nhớ tới một ít về trộm tôn truyền thuyết, khinh thường nói, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái, suy yếu không chịu nổi, thông thiên cảnh tu vi căn bản không đạt được, cho dù ngươi là chân chính trộm tôn thân lâm, muốn đoạt ta thân thể, cũng là mơ mộng hão huyền, không động thủ còn mà thôi, động thủ ta để cho ngươi liền quỷ đều làm hay sao? Dù là kia trộm tôn thần hồn chấp niệm tính nhẫn mại không sai, cũng bị Lục Vũ lời này kích thích cả người trong chớp mắt bạo tán ra, một hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ thành hình, lửa giận cũng đốt, trong mắt sát cơ bạo tuần, chợt quát lên, đã như vậy, vậy không có cái gì có thể nói rồi, nhận lấy cái chết trong chớp mắt liền thấy trong thức hải trên bầu trời, huyên hóa ra một mảnh màu đỏ thấm hỏa diễm hồng liên, đây là hồng liên nghiệp hỏa, những cái này hỏa diễm phi phàm hỏa có thể so sánh, tuy thoạt nhìn là một mảnh, nhưng nhìn kỹ lại, những cái này hỏa diễm lại là từ một từng mảnh phảng phất độc lập tiểu đóa đỏ thấm hỏa diễm cấu thành, mà quỷ dị chính là những cái này hỏa diễm phảng phất không có bất kỳ nhiệt độ đồng dạng, đối với Lục Vũ thức hải cũng không có theo thành bất kỳ ảnh hưởng, phảng phất ngoại trừ có thể thấy được ra, vốn cũng không tồn tại đồng dạng. Hồng liên nghiệp hỏa, đồng dạng là trong thiên địa kỳ hỏa một loại, bất quá loại này hỏa diễm không phải là thiên địa tự nhiên mà sinh, mà là thiên địa quy tắc biến thành, có thể ngự sử loại này hỏa diễm tồn tại, chẳng lẽ không phải những cái kia chạm đến thậm chí nắm giữ đến thiên địa quy tắc khủng bố tồn tại, bằng không căn bản vô pháp khống chế loại này hỏa diễm tới tấn công địch. Mà hồng liên nghiệp hỏa chính là nghiệp hỏa bên trong kinh khủng nhất một loại hỏa diễm một trong, chỉ cần thân có nghiệp lực, như vậy trừ phi có thể trong chớp mắt đem bản thân nghiệp lực thanh trừ sạch sẽ, bằng không muốn thừa nhận hồng liên nghiệp hỏa này bị bỏng, biết luyện hóa cuối cùng một tia nghiệp lực thôi. Thế nhưng, đừng nói là phổ thông tu chân giả, chính là liền những cái kia thành tiểu tiên đạo chân tiên chi lưu, cũng không có khả năng hoàn toàn không nhiễm nghiệp lực, cho nên nói, đây là một loại trên cơ bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh công kích. Lục Vũ thấy vậy cũng là sắc mặt biến hóa, hai mắt trong chớp mắt híp lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể đủ ngự sử được hồng liên nghiệp hỏa, tuy tu vi đến thông thiên cảnh cũng đã bắt đầu tiếp xúc quy tắc chi đạo, thế nhưng tiếp xúc là tiếp xúc, nắm giữ là nắm giữ, có thể ngự sử hồng liên nghiệp hỏa loại này đẳng cấp thiên địa quy tắc, tuyệt đối là thông thiên cảnh bên trong đều muốn cao cấp nhất tồn tại. Ngẫm lại năm đó trộm tôn tung hoành tu luyện giới mấy ngàn năm, trộm đoạt lấy nhiều như vậy tông môn bảo vật, cuối cùng còn có thể trước sau vẹn toàn, hiển nhiên là nó thực lực cường đại với tư cách là hậu thuẫn, bằng không đối mặt toàn bộ tu luyện giới bao vây chặt đánh, liên thủ truy sát, hắn sớm đã bị không biết bị người ta nghiền thành cho bụi bao nhiêu lần. Thế nhưng này trộm tôn không biết là, luận đến chơi lửa, hắn Lục Vũ cũng chưa từng có e ngại qua ai, từ ngưng không chân hỏa đến tử cực chân hỏa, thậm chí tam muội chân hỏa đều là hắn tinh thông thủ đoạn, mặc dù hắn còn không có đạt tới tiếp xúc quy tắc tầng thứ, vô pháp trưởng khống cao cấp hơn hỏa diễm, thế nhưng tại ứng đối hỏa diễm công kích kinh nghiệm cũng không phải trộm tôn có thể so sánh với. Những ý niệm này chợt lóe lên, cũng không có ảnh hưởng đến Lục Vũ phản ứng, hồng liên nghiệp hỏa loại này trốn không thể trốn, tránh không thể tránh thủ đoạn, hắn dứt khoát liền không tránh không né, trọng sinh, tuy cũng có nghiệp lực cuốn thân, thế nhưng thời gian rốt cuộc rất ngắn, chỉ cần có thể trước giết chết hoặc là chấn áp cái này trộm tôn thần hồn chấp niệm, còn kịp ứng phó, bằng không không đợi chính mình chống lại qua được hồng liên nghiệp hỏa này, sẽ bị trộm tôn thần hồn chấp niệm chém giết, đó mới oan uổng. Hai tay tại trước ngực hợp lại, tại vừa chia tay chỉ kịp, hai tay chỉ thấy một đạo xanh mờ ảo linh quang lóe lên mà hiện, xuất hiện một phương sáng long lanh bảo kính, trong đó không có bất kỳ cảnh tượng, chỉ có nhàn nhạt lưu động màu xám trắng khí lưu cuồn cuộn. Thế nhưng lúc Lục Vũ đem bảo kính nhắm ngay trộm tôn thần hồn chấp niệm thời điểm, chỉ một thoáng một vòng hình ảnh tại bảo kính ở trong hiện ra, đang cùng trộm tôn thần hồn chấp niệm giống như lúc. Hôn nguyên bảo kính không tốt trộm tôn thần hồn chấp niệm tuy không thể kế thừa ít nhiều năm đó đỉnh phong thời kỳ trộm tôn một huyền cơ ít nhiều tu vi pháp lực, nhưng là thấy nhận thức cùng ký ức lại là hoàn chỉnh kế thừa hạ xuống. Bởi vậy vừa thấy được Lục Vũ trong tay bảo kính, lập tức nhận ra cái này nổi tiếng tu luyện giới pháp bảo, tuy chỉ là pháp bảo, thế nhưng nó chỉ một năng lực lại làm cho tất cả rõ ràng người của nó đều trong lòng còn có cảnh giác cùng sợ hãi. Thế nhưng lúc này đợi này trộm tôn thần hồn chấp niệm nhận ra hôn nguyên bảo kính thời điểm, đã chậm, Hôn Nguyên Bảo trong kính đã hút nhập hắn hình chiếu, cái này có nghĩa là, trừ phi biến hóa thời không, bằng không không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở Hôn Nguyên Bảo kính phát ra Hôn Nguyên thần quang. Đây là tất cả nghe nói qua Hôn Nguyên Bảo kính tên tuổi người cũng biết sự tình.